Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, lấy một địch hai. Tiểu nữ oa, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì khôi phục. Bên trong một tên thanh niên, tà khí trên ánh mắt phía dưới liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ, dùng âm lãnh thanh âm nói ra. Nói chuyện cái này thanh niên, bề ngoài nhìn qua bất quá 20-30 tuổi, nhưng là trong mắt tang thương cùng già nua ngữ khí cho thấy bọn họ tuổi tác rất có thể tại 100 tuổi trở lên. Bằng không thì cũng không trở về xưng hô Lục Tuyết Kỳ vì tiểu nữ oa. Lão Tam, đừng nói nhảm, trước tiên đem hai người này bắt về, sau đó dẫn xuất hai người bọn họ, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Một tên thanh niên khác nói ra, hai người kiêng kỵ nhất là Lục Tuyết Kỳ, hoặc là nói là trong tay đối phương thần binh, đến mức Lục Tuyết Kỳ phía trước tự nhiên, hai người thì không để vào mắt. Tốt, gọi lão tam thanh niên gật gật đầu. Sau đó, hai người đồng thời bạo khởi, một người tế ra một cái bánh răng bộ dáng pháp bảo. Trên không trung nhanh chóng xoay tròn, phát ra hào quang màu đỏ sậm, ong ong ong, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ hướng hai người phương hướng bay tới. Một tên thanh niên khác thì tế ra một thanh màu đỏ thắm trường kiếm, giống như một vệt huyết sắc quang mang, đột nhiên hướng tự nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ phóng tới. Sư tỷ không dùng kinh hoàng, hai người bọn họ một mình ta đủ để đối phó. Gặp Lục Tuyết Kỳ muốn bấm niệm pháp quyết triệu hoán thiên gia thần kiếm, tự nhiên cười nhạt nói, mà lại người nội thương vừa tốt thì nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi một người. Lục Tuyết Kỳ nghe tự nhiên nói như vậy, nội tâm chảy qua một dòng nước ấm, chợt mở miệng, bất quá lời còn chưa nói hết liền ngừng lại. Trước mắt vị sư đệ này thế nhưng là Thanh Vân Môn trong lịch sử kiệt xuất nhất đệ tử, cảnh giới đã sớm tấn thăng thượng thanh cảnh, viễn siêu bọn họ, chính mình căn bản không cần đến xuất thủ. Nói khoác mà không biết ngược, khống chế màu đỏ sậm bánh răng pháp bảo thanh niên lạnh hừ một tiếng, bọn họ tuy nhiên không tính là ma giáo đỉnh phong cao nhân, nhưng dầu gì cũng trụ cột vững vàng nhân vật. Thanh niên trước mắt căn bản không có để ở trong lòng. Cùng lúc đó, tự nhiên không nói gì, mà chính là lấy tinh thần ngự kiếm, lấy kiếm lên án chế thanh phong kiếm hành động phương hướng. Kiếm chỉ sở hướng, thanh phong kiếm ngâm khẽ một tiếng, liền hóa thành một đạo thanh mang. Đinh, thanh phong kiếm cùng màu đỏ bánh răng đụng vào nhau, xanh đỏ hai loại quang mang thay thế. Đụng vào nhau, tên kia tế ra màu đỏ bánh răng pháp bảo thanh niên, tại cùng thanh phong kiếm va chạm trong nháy mắt, cũng cảm giác được không thích hợp. Đối phó ngự kiếm truyền đến một cỗ to lớn linh lực, chấn động đến hắn kém chút mất đi đối pháp bảo khống chế. Thanh niên đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, trước mắt cái này chính đạo tiểu tử, thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp đối phó. Bất quá đúng lúc này, thanh phong kiếm quang mang mãnh liệt, thanh quang lóa mắt, vậy mà che giấu màu đỏ bánh răng hào quang màu đỏ sậm. Quang mang này hơi có vẻ ảm đạm, thanh phong kiếm không ngừng mà chấn động, một cỗ linh lực kéo dài không dứt xâm nhập đi qua, đánh vào màu đỏ bánh răng phía trên. Chấn động đến khống chế màu đỏ bánh răng thanh niên tâm thần đều rung động. Cuối cùng thổi phù một tiếng, trong miệng thốt ra một cái xương máu, thân thể lung la lung lay, tâm thần đều chấn. Cùng lúc đó, mặt khác một thanh màu đỏ thắm trường kiếm, giống như một đạo huyết mang, hướng về tự nhiên nháy mắt mà đến. Cùng lúc đó, một cỗ tanh hôi không gì sánh được tươi mùi máu nhào tới trước mặt. Tự nhiên lấy một tay ngự kiếm, cái tay còn lại điều động linh lực. Linh lực trải rộng bàn tay, như là một cỗ vô hình khí lưu tại tự nhiên trong lòng bàn tay lưu truyền. Tự nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay linh lực bạo phát, đem màu đỏ thắm trường kiếm chặn lại, dừng lại tại không trung, không thể phía trước tiến một phân một hào khoảng cách. Tiểu tử này là quái vật, cũng quá lợi hại. Trọn vẹn qua một hồi lâu, tên kia cùng tự nhiên so đấu tinh thần điều động bánh răng pháp bảo thanh niên. Trong đầu cảm giác hôn mê biến mất, trừng to mắt nói ra, nội tâm giật mình không gì sánh được. Người thanh niên này đến cùng là ai? Vì gì cường đại như thế? Hắn lấy tên thật pháp bảo cùng đối phương pháp bảo va chạm. Vẻn vẹn mấy giây, hắn thì bị phản phệ. Điều này nói rõ hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Đối phương hoàn toàn nghiền ép chính mình. Ta hiện tại đã biết, khống chế màu đỏ thắm trường kiếm thanh niên cắn răng tiếp một câu. Giờ phút này thanh niên dùng bàn tay bao trùm linh lực cùng chính mình pháp bảo chống đỡ. Vậy mà tiếp tục chống đỡ. Hiện tại hắn vô luận làm bao nhiêu khí lực, đều không thể để cho mình bản mệnh pháp bảo tiến lên một phần. Tự nhiên sau lưng Lục Tuyết Kỳ, trông thấy tự nhiên lấy một địch hai, mà lại hoàn toàn không rơi vào hạ phong, thậm chí chiếm thượng phong, sáng ngời trong con ngươi lóe qua một tia dị sắc. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Tên kia rảnh rỗi thanh niên. Nhìn lấy tự nhiên nhịn không được hỏi, đến lúc nào rồi, còn mẹ hắn vẫn phí lời, thừa dịp hắn toàn lực ngăn cản ta Xích Vân. Tranh thủ thời gian xuất thủ, tự nhiên vẫn không nói gì. Hắn đồng bạn lại nhịn không được khởi sướng bực tức. Rảnh rỗi thanh niên nhất thời không nói lời nào. Bóng người giống như quỷ mị, giống như cuồng phong gào thét, hướng tự nhiên lao xuống mà đến. Hắn muốn thừa dịp tự nhiên hết sức chuyên chú đối kháng đồng bạn thời điểm, đánh lén tự nhiên một trở tay không kịp. Cẩn thận! Lục Tuyết Kỳ ở sau lưng nhịn không được kêu lên. Ha ha, hai đầu tiểu tạp ngư mà thôi. Sư tỷ không dùng lo lắng quá mức, tự nhiên ha ha cười nói. Trong giọng nói mang theo đối hai người miệt thị. Trước mắt hai cái ma giáo trụ cột vững vàng. Đồng dạng chính đạo đệ tử gặp phải bọn họ. Đoán chừng hội nuốt hận. Nhưng là mình tu vi vượt qua bọn họ quá nhiều. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy đều là hư. Tự nhiên một cái tay vẫn như cũ đối phương một tên thanh niên khác Xích Vân pháp bảo. Cái tay còn lại nắm kiếm quyết. Thanh phong kiếm chấn động. Sau đó chỉ thấy thanh phong kiếm một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Thế nào xem xét. Thanh phong kiếm chia ra thành bốn thanh. Nằm ngang ở cái thông đạo này bên trong. Thực nhìn kỹ. Cái này bốn thanh thanh phong kiếm chỉ có một thanh là chân thật. Còn lại ba thanh đều là hư ảnh. Là dùng linh lực ngưng tụ. Uy lực không thấp hơn kiếm quang. Đây là phổ thông huyễn kiếm quyết. Đồng dạng kiếm tu đều có thể thi triển. Cần lấy cực cao tinh thần lực khống chế. Đồng dạng kiếm tu có thể phân liệt ba bốn thanh. Bốn năm đem. Mạnh đại kiếm tu có thể chia ra mấy trăm. Hơn ngàn. Thử nghĩ một hồi, một cái mạnh đại kiếm tu, lấy tinh thần lực điều động chính mình bản mệnh phi kiếm. Sử dụng huyễn kiếm quyết, lại xuất hiện ngàn vạn thanh kiếm. Cái này là bực nào hùng vĩ một màn. Tự nhiên mới vừa mới bắt đầu tu luyện, cho nên chỉ có thể khống chế ba bốn thanh kiếm. Lại nhiều lời nói, tinh thần lực đoán chừng không chịu nổi, cưỡng ép sử dụng. Sẽ phải gánh chịu phản phệ. Bất quá bây giờ bốn thanh thanh phong kiếm ngang ở trong đường hầm. Ánh sáng xanh lập lòe. Còn lại ba thanh hư ảnh thanh phong kiếm. Cũng như chân thực tồn tại một dạng. Vốn là hướng tự nhiên cúi sông lại thanh niên. Thấy cảnh này. Nhất thời dừng bước. Thanh phong kiếm. Tật. Tự yên nắm kiếm quyết. Kiếm chỉ nhắm ngay thanh niên. Bốn thanh thanh phong kiếm. Đồng sự hóa thành bốn đạo thanh mang, hướng thanh niên kích bắn đi. Thanh niên sắc mặt đại biến, quay người liền đào tẩu, đồng thời tế ra bản thân pháp bảo. Một cái màu đỏ sậm bánh răng xuất hiện, ong ong chuyển động, bạch, một thanh thanh phong kiếm cùng bánh răng va chạm, nhưng là cũng không có thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh. thanh này thanh phong kiếm bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó hóa thành cường đại linh lực chấn động, giống như một cỗ tiểu hình bão táp linh lực. Chỉ thấy cái này bánh răng trực tiếp tứ phân ngũ liệt, mấy khối kim loại rơi trên mặt đất. Thanh này thanh phong kiếm chính là lấy linh lực áp xúc mà thành kiếm, huyễn hóa ra đến hư vật, một khi đụng phải vật thật liền sẽ phát sinh linh lực đại bạo tạc. Loại uy lực này không thấp hơn thi pháp giả toàn lực nhất kích, cho nên thanh niên pháp bảo trực tiếp bị phá hủy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.